Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3309, sương mù nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, hồn thất đứng tại một tòa thần điện bên ngoài, trong tay cầm một viên đưa tin thần phù. Vụ ẩn ở trong hư không, hiển hóa ra thân hình, hỏi. Chuyện gì xảy ra, báo nguyên làm sao đưa tin đến đây, chẳng lẽ vô định thần hải xảy ra chuyện rồi. Hồn thất nói, hắn gặp được hỏa vũ, tại vô định thần hải nhìn thấy. Hồn thất nhẹ gật đầu, vụ ẩn nói như thế Trương Nhược Trần hay là rời đi tinh hoàn thiên, đi thiên đường giới. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác được xưng tụng bất động minh vương đại tôn đằng sau, xuất sắc nhất thiên kiêu, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Chỉ cần cầm chắc lấy hắn người quan tâm, dù là biết rõ cửu tử nhất sinh cũng khẳng định sẽ đi. Bất quá, hắn sẽ vì si hình thiên cùng thần ba công chúa tiến đến thiên đường giới, vẫn còn có chút vượt quá dự liệu của ta. Hồn thất nói, vụ ẩn nói, si hình thiên dù sao tại tinh hoàn thiên trợ qua hắn. Huống hồ Trương Nhược Trần muốn làm vũ trụ một cực khẳng định là cần số lớn cường giả ủng hộ. Giống si hình thiên cùng thần ba công chúa nhân vật như vậy, bao nhiêu năm mới ra một cái, làm sao có thể bỏ qua. Si hình thiên hóa thân thành huyết tuyệt chiến thần sự tình cũng không phải là tuyệt mật bị một chút thần linh suy đoán đi ra. Vụ ẩn nói, nhưng Trương Nhược Trần tiến về thiên đường giới hẳn là 10 phần chuyện bí ẩn, làm sao lại lộ ra rõ ràng như vậy sơ hở. Đây không phải sơ hở, là hắn cố ý mượn báo nguyên cho ta biết hỏa vũ trong tay hắn. Hồn thất cười nói, hắn là lo lắng, đây là ta liên thủ với thiên đường giới cố ý bố trí cục diện. Trương Nhược Trần uy hiếp to lớn, nếu không nhân cơ hội này, thật liền tính toán hắn một lần. Vụ ẩn ánh mắt âm trầm, làm ra một cái gạt bỏ động tác. Mặc dù vụ ẩn biết được tại Phong Đô Quỷ Thành, Trương Nhược Trần hóa thân thành công thương cứu được hắn một mạng. Nhưng hắn không có chút nào cảm kích, sẽ không bởi vì ân cứu mạng cải biến diệt trừ Trương Nhược Trần ý nghĩ. Nói cho cùng, trong thần linh, người lợi mình càng nhiều. Sẽ không bởi vì tình cảm ảnh hưởng ý chí cùng phán đoán. Hồn thất ngưng mắt chằm chằm đi, ánh mắt 10 phần lăng lệ. Vụ ẩn âm thầm giật mình, ngữ khí chần chờ rất nhiều, nói. Hồn thất đại nhân cảm thấy làm như vậy không ổn. Giết Trương Nhược Trần, không có cái gì không ổn. Lúc trước hắn đi Phong Đô Quỷ Thành, vốn là ôm khác mục đích. Nhưng, hỏa vũ là Phong Đô Quỷ Thành thần linh, vì giết Trương Nhược Trần bỏ qua nàng, người ý tưởng này, tốt nhất cũng không tiếp tục phải có. Hồn thất nói, vụ ẩn cảm nhận được hồn thất hàn ý, vội vàng nói. Đa tạ hồn thất đại nhân dạy bảo, là bản thân cân nhắc không chu toàn, biết sai rồi. Vô luận như thế nào, Phong Đô Quỷ Thành thần linh, đến đoàn kết nhất trí. Việc này còn xin chớ con nói cho hỏa vũ đại nhân. Chỉ những thứ này, hồn thất nói, vụ ẩn trầm tư một lát nói. Trương Nhược Trần lần này đi, không chỉ có là vì cứu người cũng là vì đối phó lượng tổ chức. Vô luận nói như thế nào, tại đối phó lượng tổ chức thời điểm chúng ta không có khả năng mưu tính hắn. Hồn thất nói, mưu tính là thực lực một bộ phận nhưng lại phân cao cấp cùng cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Phong Đô Quỷ Thành có thể thu đến không gian thần điện đại trưởng lão có thể là lượng tổ chức thành viên tin tức, rất có thể là không gian thần điện đại trưởng lão cố ý bán sơ hở chính là muốn cho chúng ta tay, đi tính toán Trương Nhược Trần. Ta biết được có khả năng này, nhưng vẫn là mật tín cho Trương Nhược Trần, chính là tương kế tựu kế. Chỉ là không nghĩ tới Trương Nhược Trần cẩn thận đến cực điểm, đem hỏa vũ dẫn tới. Vụ ẩn có chút giật mình, nói. Không thể nào, ở trong đó có quá nhiều không xác định nhân tố, không gian thần điện đại trưởng lão làm sao có thể tính được chuẩn như vậy. Hắn có thể sớm tính tới, địa ngục giới sẽ đại bại cho Trương Nhược Trần. Có thể tính tới chúng ta sẽ đem tin tức truyền cho Trương Nhược Trần. Có thể tính tới Trương Nhược Trần nhất định sẽ đi cứu si hình thiên cùng thần ba công chúa. Có lẽ là một người khác hoàn toàn tính tới đây hết thảy, đối với ta cùng Trương Nhược Trần đều đầy đủ hiểu rõ. Cũng có lẽ là ta nghĩ quá nhiều. Dù sao rất nhanh liền có kết quả, hồn thất đã phái người đi thăm dò, người phía sau màn bố cục này coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không ngờ được Phượng Thiên sẽ ra tay, biện trang chiến thần không có đi Bắc Trạch Trường Thành còn có phía sau một loạt sự tình. Cho nên, nhất định là đạo thứ hai tinh không phòng tuyến công thủ đại chiến về sau, mới bắt đầu bố cục. Kể từ đó, khẳng định sẽ lưu lại vết tích, vụ ẩn nói, Bách Tộc Vương Thành bên kia Trương Nhược Trần nói lên điều kiện. Nhìn hắn có thể hay không sống mà đi ra thiên đường giới, suy nghĩ thêm cũng không muộn. Hắn nếu thật có như thế bản sự, nói rõ hắn đã mạnh đến không người nào có thể thu thập tình trạng, ngược lại là chỉ có thể đáp ứng. Hồn thất nói, Hiên Viên Liên nhận được Phong Nham đưa tin bí phù, lập tức đưa tới Trang Thái A, hỏi. Không gian thần điện đại trưởng lão bây giờ tại nơi nào? Trang Thái A nói, đại trưởng lão không tại phòng tuyến sao? Căn cứ các đại truyền tống trận truyền đến tin tức tập hợp, hắn không hề rời đi mới đúng. Được rồi, lấy tinh thần lực của hắn, muốn giấu giếm được Hồng Trần Tuyệt Thế lâu, lặng yên rời đi quá dễ dàng. Hiên Viên Liên vừa rồi phân ra mấy triệu tinh thần lực suy nghĩ, đi tìm một lần, không người biết được không gian thần điện đại trưởng lão hướng đi. Theo như cái này thì Phong Nham truyền về tin tức không nhỏ khả năng là thật. Hiên Viên Liên tâm lực lao lực quá độ, đoạn thời gian gần nhất quá mệt mỏi, lớn nhỏ sự tình đều đặt ở trên người nàng, hơi lười biếng, liền sẽ ủ thành đáng sợ hậu quả. Hiên Viên Liên căng thẳng tinh thần, không để cho mình lộ ra vẻ mệt mỏi, bỗng dưng, nghĩ tới điều gì, nói. Kha Dương Thiện trước đó là bởi vì chuyện gì trở về thiên đường giới? Hắn nói, Huyền Nhất khẳng định sẽ về thiên đường giới, lấy thông thiên thần điện cho nên sớm chạy trở về bố trí. Trang Thái A nói, Hiên Viên Liên trong chốc lát nghĩ đến rất nhiều. Trang Thái A có một viên cửu khiếu linh lung tâm, nói. Kha Dương Thiện là Quang Minh thần điện điện chủ chi tử, hẳn không có vấn đề. Nếu không đưa tin cho hắn đề phòng đại trưởng lão. Đã qua lâu như vậy, chuyện nên phát sinh, khẳng định đã phát sinh. Nếu không có phát sinh, tất nhiên là có càng sâu bố cục. Hiên Viên Liên đã có thể dự cảm đến, thiên đường giới khẳng định đang nổi lên một trận phong bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ tiếc nàng hiện tại nhất định phải tọa trấn đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, không cách nào thoát thân. Trong nội tâm nàng ý nghĩ cùng Trang Thái A một dạng, Kha Dương Thiện tuyệt không có khả năng là lượng tổ chức thành viên. Bởi vì, hắn không có khả năng tại nhạy cảm như vậy thời gian, làm khả năng đem chính mình bại lộ sự tình. Như hắn là lượng tổ chức thành viên, liền nên trực tiếp mời không gian thần điện đại trưởng lão cùng một chỗ về thiên đường giới bố cục dạng này mới không có chút nào sơ hở. Hiên Viên Liên thật sự là không có tinh lực lại đi suy nghĩ càng nhiều, nói. Đưa tin cho Kha Dương Thiện, chỉ cần không gian thần điện đại trưởng lão hiện thân, lập tức cầm xuống. Tất cả hậu quả, bản công tử phụ trách, hy vọng còn kịp đi. Nói xong, nàng cầm lấy một phần khắc bí phù, bắt đầu xử lý xuống một sự kiện. Trên bí phù viết, cường giả bí ẩn xuất thế, 6 quyền vận mệnh thiên thư mất trộm thiên vận ti thần linh bị bắt. Quang Minh thần điện, Kha Dương Thiện nhận được Hiên Viên Liên đưa tin, khóe miệng có chút dương lên, nói. Hiên Viên Liên lần này, nhưng so với ta chậm một bước hiện tại mới phát hiện lão già kia có vấn đề. Lập tức cầm xuống, ngân, lập tức cầm xuống, như thế nào thả dây dài câu cá lớn. Hiên Viên Liên cùng Kha Hiền Đệ so sánh, bất quá là nhiều một cái thiên tôn chi tử thân phận, đạt được nhiều tài nguyên hơn, cho nên tu vi mới đi đến phía trước. Luận thiên tư, luận gia thế bối cảnh, luận tài tình, Kha Hiền Đệ không chút nào kém cỏi hơn hắn. Nghe lệnh của hắn, chỉ là cho thiên tôn mặt mũi mà thôi. Cơ Đông Hoàng nói, Cơ Đông Hoàng chính là vũ trụ cửu đại gia tộc cửu gia dưới vô lượng đệ nhất cường giả, chính là hắn đem không gian thần điện đại trưởng lão có vấn đề bí mật nói cho Kha Dương Thiện. Cho nên hai người cùng một chỗ trở lại thiên đường giới, đã là muốn cầm xuống không gian thần điện đại trưởng lão cùng giáp thiên hạ, cũng là nghĩ ôm cây đợi thỏ, đem trở về Huyền Nhất cùng nhau thu thập. Như vậy, chính là lập xuống tuyệt thế kỳ công, che lại Hiên Viên Liên đầu ngọn gió. Dựa theo Cơ Đông Hoàng thuyết pháp, sau này dưới vô lượng cảnh nhân vật lãnh tụ chính là Kha Hiền Đệ ngươi. Hiên Viên Liên còn mặt mũi nào, tiếp tục sai khiến ngươi làm việc. Ầm ầm, cái áp giới phương hướng, truyền đến mạnh mẽ thần lực ba động. Kha Dương Thiện cùng Cơ Đông Hoàng đi ra Quang Minh thần điện cùng nhau phóng tầm mắt tới. Huyền Nhất sốt cục hiện thân, bất quá thế mà công kích cái áp giới, cái này cũng không giống như là phong cách của hắn. Kha Dương Thiện cười nói, Cơ Đông Hoàng nói, tất nhiên là Dương Đông kích Tây kế sách Huyền Nhất chân thân, rất có thể, đã chui vào thiên đường giới. Nếu là như vậy, hôm nay chính là Huyền Nhất ngày mất mạng. Kha Dương Thiện cầm trong tay thần trượng, ánh mắt có chút mỉm cười, hiển thị rõ hăng hái thái độ. Chấp trưởng lấy Quang Minh thần điện cùng thiên đường giới hộ giới thần trận, Huyền Nhất lại có sợ gì? Hiện tại, hắn lo lắng duy nhất chính là thông thiên thần điện bên kia quá an tĩnh. Không gian thần điện đại trưởng lão cùng giáp thiên hạ sau khi tiến vào, đã mấy ngày, không có phát sinh thần chiến, cũng không có rời đi. Khác thường đến quỷ gì? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.